truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi truyện ngắn Máu Nhuộm Tình Thâm của tác giả Trà My. Xin mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện hôm nay. Đoạn đường từ cái chợ chòm hổm cặp mé sông đi vô trong cái xóm nghèo, có một khoảng rừng hoang sơ vắng vẻ. Ngày nào chị đi bán sữa đậu nành ở chợ về cũng đi ngang qua đây. Nhưng hôm nay có một điều khiến cho bước chân của cô chùng lại, đó là tiếng khóc của trẻ con cứ cất lên không ngừng. Chị lắng tai nghe ngóng và tìm kiếm, rồi cô phát hiện từ trong một bụi cỏ ven đường có một đứa trẻ sơ sinh. Mặt mày của nó đỏ quạch lên vì khóc quá nhiều. Chị bế nó lên. Đó là một bé gái có đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút cùng đôi môi chúm chím. Chị vừa dỗ cho nó nín khóc, vừa không thôi cảm thán: ai mà lại bỏ đứa nhỏ dễ thương vậy ở đây không biết nữa. Chị nhìn quanh tìm kiếm xem có ai hay không, nhưng cũng không hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân của đứa bé. Bởi nhìn qua tình cảnh là nhận ra nó đã bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ ở nơi hoang vắng này. Sau một lúc, chị quyết bế đứa bé về nhà mình. Chị năm nay đã ngoài 25, nhưng cô chưa lập gia đình. Công việc hàng ngày của cô là bán sữa đậu nành. Dù không phải công việc cao sang gì, nhưng buôn bán luôn đắt khách, nhờ vậy mà cũng không lo cái ăn cái mặc. Chị khẽ mỉm cười nhìn đứa bé trìu mến nói: từ đây về sau ở đây với mẹ nha, mẹ nuôi con khôn lớn. Đứa bé như hiểu ý, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô. Để coi, mẹ đặt tên cho con là Linh Diệp, có chịu không? Vừa nói chị vừa đưa tay nựng má của đứa trẻ mà không khỏi thích thú. Những ngày sau đó, như thường lệ, chị vẫn ra chợ bán sữa. Nhưng bên cạnh còn có thêm một đứa trẻ sơ sinh kháu khỉnh đáng yêu. Hoàng là bạn học, cũng là khách quen hay mua sữa của chị. Khi nhìn thấy thì cứ chăm chăm bé Linh Diệp, rồi lại quay sang nhìn chị mà không khỏi ngạc nhiên: ủa, mày đẻ hồi nào vậy chị? Mà đứa nhỏ dễ thương quá nè. Đẻ gì mà đẻ, là con nuôi của tao đó. Qua đi chợ về tao lượm được trong bụi cây á. Con nuôi hả? Ê, tao thấy ý kiến này không có tội nha. Dù sao công việc của mày cũng dư sức nuôi nó, có gì á tao giúp đỡ thêm cho. Hoàng thầm vui mừng thay cho bạn mình. Chị giống mồ côi từ nhỏ, bây giờ cũng không chịu lấy chồng. Giờ thì có con bé này, sau này không lo không có người ở bên cạnh khi về già. Chẳng mấy chốc mà cái tin chị có con nuôi cũng lan truyền đi khắp xóm. Mọi người thay nhau đến nhà cô để xem mặt đứa nhỏ. Bà Tám bán tạp hóa cạnh nhà chị đem theo gương mặt thích thú cùng hai hộp sữa bột với đồ chơi sang. Nhìn đứa nhỏ cứ chớp mắt rồi cười toe toét, bà thích thú không thôi. Ôi trời ơi trời, coi kìa, gặp người lạ mà cứ cười te tét thấy ghét chưa kìa. Nè chị, mày đặt tên cho nó là cái gì vậy? Dạ con đặt Linh Diệp với Tám. Trời ơi, mày đặt tên đẹp dữ vậy, mà còn giống giống tên của bay nữa. Chị mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa con của mình vừa nhặt được về tối hôm qua. Đứa nhỏ rất ngoan, không có quấy khóc gì nhiều, uống sữa xong là ngủ luôn. Cứ tưởng tính cách ngoan ngoãn đó sẽ theo Linh Diệp cho đến sau này, ai dè càng lớn con bé càng hiếu động nghịch ngợm. Và ở nó cũng có một điều đặc biệt, đó là nó có thể nhìn thấy những thứ mà những người khác không thể thấy được. Lớn lên, Diệp là một cô bé lý lắc, quậy phá nhất nhì trong xóm, khiến cho ai cũng phải đau đầu. Nhất là nhà ông Năm ở cách nhà nó không xa, Diệp thường hay qua nhà ông chơi, rồi cũng thường hay rủ mấy đứa bạn rình bẻ trộm xoài. Tụi nó phá tới nỗi gãy hết mấy cái nhánh cây, Diệp còn bị té từ trên cao xuống khiến cho ông Năm một phen đứng tim. Tuy tính tình nghịch ngợm, nhưng Diệp sớm bộc lộ mình là một đứa trẻ hiểu chuyện và có hiếu. Chi không hề giấu giếm chuyện nó là con nuôi. Diệp biết nhưng không buồn hay tủi thân. Nó thầm biết ơn mẹ đã nuôi nấng, còn cho nó đi học nữa. Có lần đứa bạn cùng sớm hỏi, nếu có một ngày mẹ ruột của nó trở về đem nó đi thì nó sẽ làm gì? Diệp không thèm suy nghĩ, nó trả lời ngay: tao chỉ có một mình mẹ Chi là mẹ thôi, người khác đừng có hòng tách tao với mẹ ra. Diệp bước vào cuộc đời của Chi như một món quà thần kỳ. Từ lúc có con bé ở bên, Chi cảm thấy hạnh phúc hẳn lên. Con nhỏ luôn đem đến niềm vui cho cô, xóa tan đi mọi muộn phiền tiêu cực cũng như mệt mỏi. Có người hỏi Chi sao không chịu lấy chồng, cô chỉ cười mà không trả lời. Cô sợ lấy phải người không tốt sẽ làm khổ cả cô lẫn Diệp. Đối với cô như hiện tại là tốt rồi, hai mẹ con nương tựa nhau, nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cuộc sống của cả hai cứ thế tiếp tục trôi qua trong êm đềm. Diệp bây giờ đây trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tính cách tuy đã có chút bớt quậy phá hơn lúc nhỏ, nhưng vẫn thông minh lanh lợi hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Hết cấp 3, Diệp không chịu đi học nữa, cứ nằng nặc đòi ở nhà phụ giúp. Chị bất lực cũng đành để cho nó nghỉ học. Bà con chồng sớm và hai mẹ con của Hoàng cũng hết mực yêu thương đến Diệp. Diệp còn nhận Hải con trai của Hoàng làm anh trai. Nó được Hải bảo vệ cưng chiều như một đứa em gái ruột thịt. Dù không bị thiếu thốn tình cảm, nhưng thỉnh thoảng Diệp cũng bị con bé Hoa nhà giàu nhất sớm bắt nạt và miệt thị. Những lúc như vậy, Chi đều sợ nó tủi thân. Cô cảm thấy có lỗi vì chưa lo cho con được sung sướng như người ta. Nhưng Diệp chỉ cười nói: mẹ ơi, dù mẹ không sinh con ra, nhưng mà mẹ đã cho con một cơ hội được sống. Mẹ dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ là người duy nhất yêu thương con mà không cần điều kiện gì hết. Con cảm nhận được rất rõ tình cảm của mẹ dành cho con, không giống với bất kỳ ai trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Một tình cảm không biết đến luật lệ hay là sự thương hại. Con cảm ơn mẹ vì năm đó nó không bỏ rơi con. Giống như trời sinh voi sinh cỏ, Diệp vốn luôn trưởng thành chững chạc hơn so với lứa tuổi của nó. Nó biết ở ngoài kia còn có rất nhiều người bất hạnh hơn mình. Bây giờ đây cuộc sống đối với Diệp đã là tốt lắm rồi. Nó không đòi hỏi mẹ nó phải giàu sang hay phải cho nó ăn mặc đẹp, chỉ cần mẹ sẽ ở mãi bên cạnh nó mà thôi. Nó không hận người đã bỏ rơi mình năm xưa. Nhưng một điều mà Diệp nó luôn chắc chắn, đó là nó chỉ có một người mẹ, người đã cho nó cơ hội được tiếp tục sống mà thôi. Buổi chiều hôm đó, như thường lệ Diệp đem sữa qua nhà cho ông Năm. Lúc quay về thấy còn sớm, nó lang thang đi dạo chơi hóng gió. Diệp đứng lại bồi hồi, nó nhìn chung quanh rất lâu, như suy ngẫm xem tại sao cha mẹ ruột lại đem bỏ mình ở một nơi như vậy. Bỗng từ đằng xa có một chiếc xe hơi tiến lại. Thấy Diệp, tài xế dừng xe. Một người đàn bà vô cùng sang trọng bước xuống, đi theo sau là hai người mặc đồ đen, nhìn rất hung dữ. Người đàn bà bước lại gần hỏi Diệp: cô bé à, con có biết người nào tên là Chi, sống ở xóm này, nhà ở đâu không con? Cô Chi đó có sống với một cô con gái nữa. Diệp nhíu mày cẩn thận phân tích dò xét. Nó chưa từng nghe mẹ mình có họ hàng hay bà con gì ở xa hết. Bạn bè của mẹ cũng chỉ toàn người bạn hàng ở ngoài chợ và mẹ hai Hoàng mà thôi. Mẹ nó không thể nào có quen biết với một người đàn bà như thế này được. Với lại nhìn cung cách của bà ta toát lên một cái nét gì đó rất đáng sợ. Suy nghĩ một hồi, Diệp cảm thấy người đàn bà này tránh giao tiếp là tốt nhất. Nó bèn nói dối: Con không biết cô Chi nào hết á. Rồi nó nhanh chân bỏ đi. Phía sau hai tên áo đen lúc này mới lên tiếng hỏi: bà chủ, tìm nữa hay không ạ? Tìm chứ. Một thằng đi khắp sớm này hỏi thăm, còn một thằng đi theo con nhỏ đó. Tao cảm thấy nó đang nói dối đó. Chắc chắn là nó biết người tao cần tìm, hoặc cũng có thể nó chính là người tao cần tìm. Bằng mọi cách phải đưa được con gái tao về trong hôm nay. Bà chủ à, Tìm được thì sao ạ? Lỡ như cô chủ không chịu theo bà vậy, dù gì năm xưa cũng do bà... Câm miệng. Nó không vậy thì làm mỗi cách bắt nó vậy. Trên gương mặt của người đàn bà lộ ra vẻ ác độc. Hai tên áo đen phía sau cũng chỉ biết thầm lắc đầu ngao ngắn. Diệp sau đó không đi về nhà vì cô phát hiện ra mình đang bị bám đuôi. Nó bình tĩnh đi một mạch đến căn nhà cũ của Út Liễu, nơi có cái ao mà cả xóm hay đồn là có ma gia. Vừa dụ được kẻ bám đuôi đi đến đó, Diệp liền rẽ vào một con đường tắt để đến nhà ông Năm. Chị Tú con ông Năm thấy Diệp đến mà thở hổn hển, tưởng nó lại quậy phá gì, cho nên cười hỏi. Làm gì chạy ghê vậy em? Nè, lại gây chuyện gì bị người ta mắng vốn ra phải không? Dạ không có, em bị bám đuôi á. Hả? Đứa nào bám đuôi em? Mà bám làm cái gì? Em không biết nữa, nhìn nó lạ quá hả? Chỉ biết là có một thằng mặc áo đen cứ đi theo dòm dòm ngó ngó, đi theo cả một quãng đường từ chỗ bãi đất quan ngoài lộ á, vô tới đây luôn á. Trời đất ơi, giờ nó có làm gì em không? Nó đâu rồi? Em sao? Nó bị em dụ tới chỗ cái nhà cũ của Út Liễu á. Diệp nói rồi vòng ra phía sau nhà chị Tú mà băng đường tắt trở về. Chị Tú ngớ người mở to hai mắt. Cái ao đó ai cũng ngán đi qua, nếu có chuyện cũng tránh đường mà đi đường vòng. Vậy mà Diệp dụ cái thằng kia lại đó, không biết nên khen nó gan lì hay là la nó không biết sợ nè. Thì ngay lúc này tại nhà của Diệp đã có một chiếc xe đậu chình ịnh ngay trước cửa. Đó chính là xe của người đàn bà mà Diệp đã từng chạm mặt. Bà Chi rót nước mời khách, đồng thời lên tiếng hỏi. Mời cô uống nước. Cô kiếm tôi có việc gì? Tôi nhìn cô lạ lắm, chúng ta chưa từng gặp nhau mà phải không? Người đàn bà nhếch môi, nở ra một nụ cười khinh miệt, đặt lên bàn một cái phong bì dày, rồi trịch thượng nói. Tính của tôi thích vô thẳng vấn đề. Phong bì này xem như là thành ý của tôi. Cách đây 18 năm, lúc đó tôi trẻ người non dạ, vô tình có thai. Khi đó mọi thứ đối với tôi rất là khó khăn, nên sau khi sinh đứa bé ra đó thì bỏ nó ngay bãi đất quan. Và chị đã nhặt nó đem về nuôi, đúng chứ? Chị giật mình. Hóa ra người đàn bà này đến đây là có ý đồ. Người ngồi trước mặt đây ấy vậy mà lại là người đã bỏ rơi đứa con gái bé bỏng của cô. Bà Chi cũng cảm nhận được trong giọng nói của người đàn bà trước mặt không có một chút hối hận hay sự quan tâm nào dành cho Diệp. Bà Chi cảm thấy căm phẫn thay cho con, giọng cũng trở nên mất kiên nhẫn. Đúng vậy thì sao? Cô tính đòi lại con hả? Năm đó cô sinh nó ra lại không có trách nhiệm, mà đem bỏ nơi hoang vu vắng vẻ, mặc kệ con mình sống chết. Bây giờ con bé lớn rồi, lại chỉ dùng vài từ mà muốn đem nó đi sao? Cô quá xem thường trọng trách của người làm mẹ rồi. Cô đừng có giận. Tôi bây giờ đã có cơ ngơi, có gia tài, thế nên muốn bù đắp cho con bé thôi. Bù đắp sao? Vậy cô có biết con bé thực sự nó muốn cái gì hay không? Không cùng con đi qua những khoảnh khắc từ nhỏ tới lớn, cô làm sao hiểu được con bé đã phải trải qua và chịu đựng những cái gì? Hay cho hai từ bù đắp, cô nghĩ cô bù đắp được hay không? Cả hai nói chuyện mà không hề biết rằng Diệp đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Nó im lặng lắng nghe, cho đến khi vượt quá sức chịu đựng, nó liền mang theo nét mặt chán ghét mà đẩy cửa đi vô. Hai người đàn bà nhìn thấy Diệp thì bất ngờ lắm. Chưa kịp nói gì, đã thấy nó cầm cái phong bì tiền trên bàn, ném vào người đàn bà sang trọng, tự nhận là mẹ ruột nó kia. Cút đi, đem cả số tiền này của bà đi nữa, tôi không có cần. Đừng nghĩ có tiền là muốn cái gì cũng được. Số tiền này của bà không bao giờ đủ mua cuộc sống thứ hai mà mẹ Chi đã ban cho tôi đâu. Người đàn bà nhìn từ trên xuống dưới Diệp. Xinh đẹp là hai từ mà bà ta có thể nghĩ ra trong đầu lúc bấy giờ. Đó cũng là hai từ mà bà ta cần ở Diệp. Con là con gái của mẹ đúng không? Mẹ cái gì? Bà xứng sao? Mau trời khỏi nhà tôi, trước khi tôi lấy chổi quét bà đi đó. Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Người đàn bà ấy vậy mà lại đang rơi nước mắt. Nhưng Diệp đến cả nhìn cũng không thèm nhìn bà ta một cái. Mẹ biết là con giận mẹ, nhưng mẹ không ép con. Con từ từ suy nghĩ đề nghị của mẹ đi. Bây giờ mẹ về trước, vài ngày nữa mẹ đến thăm con. Người đàn bà đem theo gương mặt đầy sự thất vọng rời đi. Nhưng khi vừa lên xe, bà ta đã lập tức lau đi những giọt nước mắt cá sấu giả tạo của mình, rồi móc điện thoại trong túi ra, gọi cho đám đàn em. Mẹ cho người xử lý con đàn bà kia đi, nhất định bằng mỗi cách phải để con bé chịu nhận lại tao là mẹ. Chiếc xe bên ngoài đã lăn bánh trời đi. Lúc này gương mặt của Diệp mới giãn ra đôi phần. Nó nhìn mẹ, nở một nụ cười trấn an. Mẹ đừng có buồn, con là con của mẹ, con không có đi đâu hết á. Bà Chi vuốt tóc Diệp. Trong lòng bà bây giờ khó chịu quá. Chắc lẽ con Diệp cũng đã chuẩn bị cho khoảnh khắc hội ngộ này từ rất lâu, nên tâm trạng ít có rối bời như mẹ mình. Cả buổi tối hôm đó, Diệp cứ nhìn bà Chi, chỉ nhìn mà chẳng nói gì. Trong lòng nó cảm thấy bồn chồn không yên, giống như sắp xảy ra một chuyện gì đó vậy. Ngày hôm sau, bà Chi vì suy nghĩ lo lắng cả đêm mà đổ bệnh. Tờ mờ sáng, Diệp đã dậy nấu cháo để đó, rồi thay mẹ đem sữa đậu nành ra chợ bán. Diệp vừa đi thì một chiếc xe hơi đã dừng lại ngay trước cửa nhà. Chưa quá 10 phút sau, chiếc xe lại nhanh chóng lăn bánh, để lại căn nhà chìm trong một khoảng lặng đến đáng sợ. Đến tận 8 giờ Diệp mới về. Nó lia mắt một vòng, cứ cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ ăn cháo chưa? Con có mua thuốc cho mẹ nè. Diệp gọi lớn, nhưng chẳng có tiếng của mẹ nó đáp lại. Diệp bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ. Nó đi xuống nhà bếp, và rồi kinh hoàng mở to hai mắt ra. Trên nền gạch loang lổ những vệt máu, một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên não. Và cách đó không xa, mẹ nó một thân máu me đang nằm bất động giữa nhà. Diệp gào lên, nước mắt ấm nóng từ lúc nào đã lăn dài trên má. Nó lao đến ôm lấy thân xác của mẹ mà gào khóc. Thân thể cho nó hơi ấm hàng ngày, giờ đây đã lạnh ngắt. Diệp mặc kệ toàn thân mình dính đầy máu tươi mà cứ ôm chầm lấy mẹ. Giờ đây nó không thể nào bình tĩnh được nữa. Người cho nó sự sống này, cho nó tình cảm gia đình này, đã bỏ nó mà đi rồi. Dì Út Liễu cùng ông Năm và mấy người hàng xóm nghe tiếng Diệp gào khóc thì vội chạy qua. Nhìn thấy cảnh tượng ai cũng bàng hoàng xót xa. Có người tỉnh trí vội lấy điện thoại báo cho công an. Cơ quan chức năng xuống tiến hành khám nghiệm hiện trường rồi lập hồ sơ. Tình nghi là bà Chi bị cướp của giết người. Họ hẹn sau khi điều tra ra hung thủ sẽ báo cho người nhà biết. Diệp nhìn bản báo cáo khám nghiệm mà đau đớn không nguôi. Mẹ nó bị đâm rất nhiều nhát, giống như kẻ đó cố tình lấy mạng của bà, chứ không phải là ăn cướp. Nhưng mẹ con nó nghèo hèn thấp cổ bé họng, không thể phản bác lại, cho nên nó chỉ đành ngậm ngùi nhận xác mẹ về chôn cất. Tang lễ cũng nhanh chóng được mọi người phụ một tay tổ chức. Mẹ hai hoàng thai Diệp lo chu toàn mọi thứ. Diệp vẫn vậy. Sau khi hạ huyệt đưa mẹ về lòng đất xong, gương mặt nó không có một biểu cảm. Mấy ngày liền nó không ăn uống gì cho nên xanh xao lắm. Nỗi đau mất mẹ một thì nỗi đau căm thù trong nó dâng cao tới 10. Bởi vì lúc dọn dẹp nhà cửa sau đám tang, mẹ của Hoàng đã nhặt được một sợi dây chuyền lạ trong góc bếp gần chỗ mẹ nó bị đâm chết. Diệp thừa thông minh để hiểu, dường như những người có thẩm quyền kia đều tra qua loa, cho nên mới không phát hiện ra một vật chứng quan trọng như vậy. Sợi dây chuyền này, Diệp đã nhìn thấy người đàn bà tự xưng là mẹ nó đeo hôm đến đội đem nó đi. Nó như lờ mờ đoán ra, mẹ Chi có thể là do người đàn bà kia giết hại. Nhưng mà bà ta quá giàu và có thế lực, nên đã bưng bít được hết mọi chuyện. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ. Ngài mở cửa mã cho mẹ, Diệp quỳ trước mộ dập đầu tạ tội. Lúc này người đàn bà kia đột nhiên bước xuống từ chiếc xe hơi. Bà ta trưng ra bộ mặt giả tạo, dàn dụa nước mắt, chạy đến quỳ xuống thắp nhang, rồi ra vẻ đau buồn nói: Tôi là mẹ ruột của con bé. Tôi có giấy xét nghiệm nhận thân đây. Dù vậy bây giờ con bé cũng không còn ai. Chị cho tôi được đón con bé về nghe chị. Tôi có tội. Năm xưa tôi bồng bột bỏ rơi con. Bây giờ chị cho phép tôi đón nó về mà chăm sóc và bù đắp lại cho nó nghe chị. Cây nhang vừa được cắm xuống đã phật lửa cháy lớn. Người đàn bà kia có chút hoảng loạn, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và rồi lại tiếp tục diễn cái cảnh khóc lóc kia. Sự việc ấy chỉ có Diệp nhìn thấy. Người đàn bà lôi từ trong túi xách ra tờ giấy xét nghiệm, kết quả trùng khớp là mẹ con với Diệp. Mọi người ban đầu còn bán tính bán nghi, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng và cảm thông cho bà ta. Người đàn bà khóc lóc chán chê rồi quay ra nói với Diệp: Diệp à, mẹ xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Mẹ xin lỗi con. Diệp phải cắn răng để cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Mẹ Hai Hoàng vì là người ngoài cuộc, không biết chuyện, thế đó cũng là một ý kiến tốt cho Diệp, nên tiến lại vuốt tóc nó mà nói: Con về với chị ấy đi. Việc nhang khói cho mẹ chi cứ để cho mẹ lo. Khi nào nhớ mẹ chi á thì con quay về đây thăm nghe con. Diệp lúc này lại tiếp tục rơi vào trầm tư, bởi vì một ý định vừa vụt qua trong đầu nó. Theo bà ta về nhà, nó sẽ dễ dàng hơn trong việc điều tra cái chết của mẹ mình. Và nếu đúng như nó nghĩ, nó nhất định sẽ bắt bà ta phải đền tội. Được, tôi đi chứ bà. Người đàn bà nghe được câu trả lời thì vui mừng không thôi, nhưng không biết rằng kiếp nạn lớn của bà ta cũng sắp bắt đầu rồi. Sau khi sắp xếp mọi chuyện trong nhà ổn thỏa và gửi lại bàn thờ của mẹ chi cho Hoàng coi sóc, Diệp theo bà Lệ rời đi. Bà ta đưa Diệp đi một chặng đường rất xa, đến một căn biệt thự rất lớn nằm trong một thành phố vô cùng hoa lệ. Ở đây bà Lệ còn có mấy người giúp việc và cả chục vệ sĩ mặc đồ đen giống như hai người đi theo bà ta. Đưa Diệp vào nhà, bà Lệ triệu tập tất cả mọi người lại rồi căn dặn: Đây là Linh Diệp, con gái ruột của ta. Tụi bay coi mà giữ phép tắc, đặc biệt là phải bảo vệ cô chủ cho đàng hoàng. Rồi bà quay sang nói với một cậu thanh niên cũng cỡ tuổi Diệp, đang ngồi chỉm chệ khâu mài trên ghế sofa: Gia Bảo à, đây là Diệp con gái của mẹ, cũng là em gái của con. Sau này con phải bảo bọc và chăm sóc em nó đó. Bảo không nói gì, nhưng ánh mắt toát lên sự khó chịu. Diệp lại thầm cười khinh trong lòng. Bà Lệ vứt bỏ cô, nhưng lại cho người anh này một cuộc sống đầy đủ sung túc. Rõ ràng là bà ta trọng nam khinh nữ. Và có thể lần nhận con này, bà ta cũng vì một mục đích gì đó. Bà Lệ dặn dò xong xuôi thì quay người rời đi. Diệp được bà giúp việc dẫn lên phòng của mình để nghỉ ngơi. Căn phòng giống như đã được chuẩn bị từ trước, từ cách trang trí cho đến nội thất đều rất là chu toàn. Nhưng Diệp kẻ nhăn mặt, bởi vì cái gì cũng màu hồng, nó lại là một đứa chúa ghét cái màu chối lỗi đó. Dì ơi, nhà này còn phòng khác không? Dạ còn nhiều phòng lắm cô chủ. Mà sao cô chủ hỏi vậy? Dì chọn đại một phòng nào đó đổi cho con đi, chứ con không thích ở phòng này. Nhưng mà đây là phòng bà chủ căn dặn người làm chuẩn bị cho cô, đổi sợ bà chủ la đó. Dì cứ nói là con bắt dì phải đổi, con không có thích màu hồng, bà ta sẽ không có la gì đâu. Nếu bà ta làm khó dễ gì thì cứ nói với con, con sẽ quy hiếp bỏ nhà đi, lúc đó bà ta sẽ tha gì thôi. Dì giúp việc có chút căng thẳng nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Dì dẫn nó qua căn phòng sát bên. Diệp nhìn một lượt quanh phòng. Trang trí chủ đạo là trắng đen xám. Có tủ quần áo cùng với một cái bàn. Đơn giản nhưng nhìn thoải mái hơn căn phòng đầy đủ tiện nghi bên kia. Nó liền nói với dì giúp việc ở phòng này. Dì dọn dẹp qua loa rồi lui ra. Diệp cẩn thận đặt tấm di ảnh của mẹ Chi lên nóc tủ. Đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diệp ra xem thì là Gia Bảo. Cậu ta đang đứng khoanh tay dựa tường quan sát Diệp. Diệp cũng không vừa gì, gườm gườm nhìn lại cậu ta rồi hất hàm hỏi: có chuyện gì? Thái độ của Diệp khiến cho Gia Bảo có chút rén. Nó nhún vai: theo tôi quan sát thì cô có vẻ không thích mẹ lắm hả? Vậy sao còn theo bà ta về đây? Bị bà ta nắm thóp gì sao? Thì có liên quan gì tới cậu? Nếu như cô không thích bà ta thì chúng ta có chung chí hướng rồi. Gia Bảo nhếch môi rồi nhanh chân rời đi. Diệp cảm thấy hoang mang, không biết cái thằng anh trai mới nhận này có ý đồ gì đây. Diệp đóng cửa lại, tắm rửa xong đi ra thì dì giúp việc đã dọn lên một mâm cơm với rất nhiều món ngon. Diệp không muốn ăn, nhưng nó biết mình tới đây có mục tiêu phải hoàn thành, cho nên cố gắng ăn một ít rồi kêu người đem dẹp. Khóa cửa phòng cẩn thận, Diệp đặt mình nằm xuống giường. Nhìn căn phòng lạ hoắc chẳng có chút hơi ấm của mẹ Chi, Diệp bất giác rơi nước mắt. Nó nhớ mẹ Chi nhiều lắm. Do cả ngày ngồi xe mệt mỏi và khóc nhiều nên Diệp tiếp đi lúc nào không hay. Nó mơ thấy mẹ, gương mặt cùng nụ cười ngọt ngào của bà không lẫn vào đâu được. Nhưng đột nhiên có một vệt sáng xoẹt ngang qua, khung cảnh đột ngột thay đổi. Nó thấy mẹ mình bị đám người áo đen đâm tới tấp. Nó muốn chạy đến để bảo vệ cho mẹ, nhưng mà toàn thân nó như đông cứng, hai chân không thể di chuyển. Nó gào lên trong vô vọng. Nó bất lực đến mức không còn đứng nổi nữa. Diệp, chạy đi con. Diệp thét lên một tiếng thật lớn rồi ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trắng. Đưa tay dụi dụi mắt, nó cầm điện thoại lên xem thì thấy chỉ mới có 3 giờ sáng. Định bụng nằm xuống ngủ tiếp thì một cái bóng đen mờ ảo đứng ngay phía cuối giường. Bóng người đối với nó rất là quen thuộc, là mẹ Chi của nó. Mẹ, mẹ ơi. Bà Chi ra dấu cho nó im lặng. Diệp cũng nghe theo, vô thức mà bước xuống giường. Nó hé cửa, gương mặt vô hồn mà bước đi. Khi đi đến trước cửa căn phòng ở dưới lầu, mẹ nó ra hiệu dừng lại. Lúc này đầu óc của nó hoàn toàn tỉnh táo. Từ trong căn phòng có tiếng nói chuyện phát ra. Diệp tò mò áp tai nghe thật kỹ. Bà chủ à, tôi đã tìm rồi nhưng mà vẫn không thấy. Vô dụng. Cũng may là đám cảnh sát đó bị chúng ta mua chuộc rồi. Chứ nếu không chỉ vì một sợi dây chuyền mà làm phanh phui mỗi kế hoạch rồi đó. Dạ, xin lỗi bà chủ. Diệp cũng chẳng mấy bất ngờ. Bây giờ thì nó có thể khẳng định cái chết của mẹ Chi chính xác là do người tự xưng là mẹ ruột này gây ra. Nó cũng hiểu nó không có đủ khả năng để kêu oan cho mẹ. Bà Lệ là một người có quyền lực rất lớn. Được rồi, lui ra đi. Diệp bèn vội vã quay người rời đi. Nhưng do gấp gáp, nó vô tình va phải cái bình cổ đặt ở trước phòng, khiến cho cái bình ngã lăn quay rồi bể tan. Diệp ba chân bốn cẳng chạy cắm đầu thật nhanh về phòng. Tiếng động đó khiến cho bà Lệ và tên đàn em chột dạ. Cả hai đi ra ngoài xem xét. Nhưng lúc đó Diệp vừa quất bóng trên cầu thang. Cả dãy hành lang hoàn toàn vắng vẻ. Bà Lệ sai đàn em kiểm tra camera an ninh. Nhưng thật kỳ lạ là đoạn ghi hình trong thời gian Diệp đứng bên ngoài nghe lén cứ bị nhiễu sóng. Có một cái bóng đen mờ mờ chắn ở trước camera, khiến cho hình ảnh rất mơ hồ, không nhìn thấy được gì cả. Ở trên phòng, Diệp vừa vào đã khóa chặt cửa, thở mạnh một hơi. Cũng may nó nhanh chân mà chạy nhanh. Diệp cũng linh cảm được mẹ Chi vẫn luôn đi theo và bảo vệ cho nó. Lúc nãy nó tưởng mình đã bị phát giác, bởi vì còn vài bậc cầu thang nữa. Nhưng tiếng mở cửa phòng của bà Lệ đã vang lên. Vậy mà thoát cái nó đã thành công, nhảy qua 3 bậc thang, lăn mình núp ở hành lang tầng trên. Có lẽ lúc đó mẹ Chi cũng đã giúp sức cho nó. Diệp nằm xuống giường, bắt đầu suy tính. Ngày mai nó sẽ đi khắp nơi, quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách của căn biệt thự này. Nó muốn ghi nhớ hết tất cả lối đi, cũng như những nơi có thể ẩn nấp được. Điều này có thể sẽ giúp ích về sau. Rồi từ từ nó sẽ tìm cách khiến cho bà Lệ phải cúi đầu nhận tội. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên bàn tay Diệp bị ai đó nắm chặt lấy mà kéo đi một mạch ra phía sau nhà, nơi có rất nhiều cây và cũng là nơi không có vệ sĩ canh gác. Nè, điên hả? Nhỏ tiếng một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thì ra là Gia Bảo. Diệp nhíu mày, tên này có phải bị điên hay không? Tỏ ra thân thiết như thế làm gì? Tôi đã nghe thuộc hạ kể chuyện của cô rồi. Qua ánh mắt, tôi biết cô đây là có mục đích riêng. Tôi cũng vậy. Thế nên tôi muốn chúng ta hợp tác. Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Diệp tránh né, vì nó cảm thấy Gia Bảo không đáng tin tưởng. Gia Bảo chìa ra trước mặt Diệp một xấp giấy, rồi nói: đó là tất cả những sự thật mà cô cần được biết. Tôi mất cả một đêm để soạn nó ra đó. Còn về mục đích của cô là cái gì thì tôi không quan tâm. À, cô cũng nên biết là nhà này đâu đâu cũng có camera, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Nói xong Gia Bảo liền rời đi. Chắc chắn hắn sợ bị người khác nhìn thấy. Diệp nhìn xấp giấy đầy chữ trên tay mình mà không khỏi nghi hoặc. Ngó nghiêng xung quanh không có ai, mới đi vào trong nhà và lập tức trở về phòng. Khóa cửa thật kỹ, bắt đầu đọc những thứ mà Gia Bảo vừa cung cấp. 18 năm trước, con gái lớn của nhà họ Trương là Trương Thanh Lệ lỡ có mối quan hệ trước hôn nhân với bạn trai. Kết quả là một bào thai trong bụng. Nhưng gia tộc họ Trương là gia tộc giàu có quyền lực và rất là danh tiếng. Thanh Lệ bị đuổi đi với hai bàn tay trắng. Tên đàn ông làm lễ có thai đó thấy không đào mỏ được, cũng đã bỏ rơi bà ta mà trốn mất tâm. Nhà họ Trương sau đó không hiểu vì sao mà không có thêm bất cứ đứa trẻ nào ra đời. Cha của Lệ mới ra ý định, nếu như Lệ sinh được bé trai thì sẽ cho mẹ con cô trở về và thừa hưởng toàn bộ sản nghiệp. Gần 2 năm sau, người ta thấy Lệ xuất hiện với một đứa bé trai tại nhà họ Trương. Không ngoài dự đoán, bà ta thành công kế thừa toàn bộ mọi thứ. Đọc đến đó Diệp hiểu ra. Nó đứng dậy cầm theo xấp tài liệu, đi qua gõ cửa phòng Gia Bảo. Chỉ vừa gõ hai cái thì bên trong đã hé cửa, kéo nhanh Diệp vào trong. Tôi có chuyện muốn hỏi. Cô hỏi đi. Anh năm nay nhiêu tuổi? Tôi 18, bằng cô đó. Năm đó bà ta bỏ rơi tôi, nhưng lại đem về nhà một đứa bé trai. Tôi chợt có suy nghĩ là bà ta đã nhận nuôi anh, sau đó nói là con mình đẻ ra, để mà thành công thừa kế khối tài sản kết xù, phải không? Gia Bảo cũng chợt đơ người, nhưng vội lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười với Diệp. Cũng thông minh ha. Diệp không thèm chấp cái sự mỉa mai cợt nhã của hắn ta, chỉ hỏi vào trọng tâm vấn đề. Làm sao anh biết được bí mật này? Cô thấy đó, bà ta chẳng giống với vẻ bề ngoài của mình đâu. Đối với mọi người tôi là con trai cưng, nhưng mà đối với bà ta, tôi chẳng khác nào một dụng cụ để kiếm tiền. Tôi tất nhiên là nhận ra mẹ không thương mình. Dần dần tôi nghi ngờ và tìm hiểu. Mấy cái thông tin này phải rất khó khăn tôi mới có được đó. Diệp ậm ừ. Nó bây giờ cũng hiểu được Gia Bảo hóa ra cũng khổ sở không kém gì nó. Gia Bảo nhìn Diệp, ánh mắt dò xét. Cô có hận bể hay không? Tôi không hận gì bà ta bỏ rơi tôi. Chỉ là bà ta có liên quan đến cái chết của mẹ tôi. Không muốn hận cũng không được. Mẹ sao? Bà ta đã hại người nuôi nấng cô hay sao? Không khí chìm vào im lặng. Hai con người xa lạ nhưng lại có một chút điểm chung. Chỉ trò chuyện vài ba câu đã có thể trở nên thân thiết như đồng đội, cùng hoàn cảnh và chí hướng. Bà ta quen biết trọng, dùng tiền mua chuộc. Nói chung là thế lực rất mạnh, giết một người không quá khó khăn đâu. trong đám đàn em của bà ta có một người là cảnh sát Diệm. Bảo à, con có trong phòng hay không? Gia Bảo vừa nói tới đó thì có tiếng bà Lệ vang lên bên ngoài. Hai đứa giật bắn mình. Diệp nhanh trí cầm theo sắp tài liệu chui vào trong tủ quần áo. Trốn này được không? Anh ở ngoài lo tìm khách đối phó với bà đi. Bảo à. Bảo thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi đi ra mở cửa. Bà Lệ đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp phòng. Chừng như không phát hiện ra sự bất thường, bà mới nhìn cậu con trai mà hỏi. Làm cái gì lâu vậy? Ừ, con vừa đi vệ sinh xong. Được rồi, mẹ còn rất nhiều việc bận, cho nên không có vòng vo nữa. Mấy tháng nghỉ hè này á, con đến chỗ mẹ làm phụ đi. Không, con bận rồi. Mẹ nhà anh Quân đi. Nói nhẹ mà con không chịu nghe sao? Muốn chống đối mẹ hả? Có hai đứa con mà không có nhờ được đứa nào hết. Bảo nhếch mép cười mỉa mai. Mẹ nói mà không thấy nực cười sao mẹ? Mẹ đẻ Diệp ra, có nuôi được cổ ngày nào đâu mà đòi nhờ giá. Về phần con, nếu mẹ xem con là con thì đừng ép con phải làm mấy việc đó. Con không có thích. Mày. Bà Lệ không nương tay, tát mạnh Gia Bảo một cái. Rồi bà ta không nói gì, nghiến răng mà rời đi. Diệp lúc này mới dám thở ra, khẽ đẩy cánh cửa tủ và bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Gia Bảo, Diệp đã giật mình. Bởi gương mặt đẹp trai của cậu ta bây giờ đây đã in hàng năm dấu ngón tay, khóe miệng còn rỉ ra chút máu. Diệp có chút thương hại. Cô nhìn Bảo, ái ngại hỏi. Nè, có sao không? Sao? Quen rồi. Gia Bảo quay đi, như muốn tránh ánh nhìn của Diệp. Đoạn cậu ta nói. Anh Quân mà tôi vừa nhắc là cảnh sát nữa. Anh ấy trà trộn vô đây được 4 năm rồi. Chúng tôi đã bí mật cùng nhau điều tra được ra rất nhiều thứ. Bà Lệ mẹ của chúng ta là chủ một khách sạn lớn. Khách sạn này tất nhiên không đắt khách tới nỗi đem lại cho bà ta cơ ngơi như hiện tại. Hoạt động chính của nó là dùng để làm nơi tụ tập cho những con nghiện và là nơi giao dịch trái phép các hoạt động làm ăn phi pháp. Bà Lệ là một con cáo già. Bà làm việc rất cẩn thận. Anh Quân cũng vất vả lắm mới trụ được 4 năm nay. Nhưng mà dù đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng phạm tội thì đều chưa có đủ mạnh để mà lật đổ được bà ta. Diệp nghe xong thì gật gù như vẻ đã hiểu. Một lát sau cô đột nhiên hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Này Bảo à, rốt cuộc anh là con người như thế nào? Tôi thấy hôm qua anh là một con người hoàn toàn khác với hôm nay đó. Hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Tôi cũng chẳng muốn mình sống trong nhiều bộ mặt vậy đâu. Nhưng biết sao được, sống giữa rừng cọp thì tôi cũng không thể mãi là con cụ non được. Diệp nhìn ra phía cửa sổ. Dù nói chuyện với Bảo từ nãy tới giờ, nhưng trong mắt của Diệp vẫn còn có một cái hình bóng mờ ảo đang mỉm cười với nó. Là mẹ Chi. Mẹ vẫn luôn đi theo bảo vệ nó trong suốt thời gian này. Mối quan hệ của Diệp với Gia Bảo sau cuộc nói chuyện đó thân thiết hơn rất nhiều. Dù gì cả hai cũng cùng chung một chiến tuyến. Những lúc bà Lệ không có ở nhà, cả hai mới lén qua phòng trao đổi về các tư liệu mà mình tìm hiểu được. Khi đối diện với nhau trên bàn ăn, hoặc là những lúc có bà Lệ ở nhà, thì cả hai lại tỏ ra xa cách và chán ghét. Điều này bà Lệ không mong muốn, nhưng bà cũng không can thiệp sâu. Hôm nay như thường ngày, ba mẹ con đang ngồi ăn sáng thì bà Lệ ngưng đũa, nhìn qua Diệp hỏi. Diệp à, con có định đi học đại học không? Diệp nghe nhưng cố tình cắm cúi ăn không trả lời, vì nó chưa rõ ý đồ của bà ta. Bà vẫn kiên nhẫn nói tiếp. Dù sao cấp 3 con học cũng rất là giỏi. Bây giờ muốn đi học trường nào cứ nói với mẹ, mẹ sắp xếp cho. Diệp suy nghĩ. Nó đi học cũng chẳng hại gì, biết đâu còn có cơ hội tìm cách trả thù. Đã vậy nó được học đại học cũng là ước mơ lúc còn sống của mẹ Chi. Diệp khẽ cười, trong đầu chợt nảy ra một ý định. Rồi nó ngẩng lên mà nói. Tôi muốn học công nghệ thông tin. Được, thằng Bảo cũng đang học ngành đó đó. Hai đứa cùng nhau học công nghệ thông tin sau này phụ giúp mẹ được nhiều việc. Bảo nhớ kèm cặp thêm cho em nghe con. Bà Lệ vui mừng ra mặt. Bà ta tưởng rằng Diệp chịu mở lòng hơn với mình. Chỉ có Gia Bảo nghe xong liền nhìn Diệp đầy khó hiểu. Lát sau chỉ nhận được tin nhắn từ điện thoại do Diệp gửi tới mới hiểu được ý đồ của con nhỏ. Tôi có cơ hội quang minh chính đại đi tìm anh để bàn kế hoạch rồi đó. Sao cô lại biết tôi học công nghệ thông tin? Nhìn lén tài liệu trong máy tính của anh mấy lần qua phòng á. Gia Bảo thầm cười trộm trong lòng. Con nhỏ này cũng lém lĩnh lắm chứ không phải tầm thường. Tối đó như thường lệ, đúng 8 giờ bà Lệ lên xe rời khỏi nhà để đến khách sạn tiếp khách và trông coi công việc làm ăn. Đợi bà ta đi xong, cả hai đã hẹn nhau ở sân sau, nơi duy nhất không có camera trong nhà. Bảo dẫn Diệp đến trước một căn nhà khá là kỳ lạ. Nói là nhà như thế thôi, chứ thật ra nó giống một căn phòng nhỏ với 4 bức tường và chỉ có một cái cửa ra vào. Bên ngoài bám đầy rong rêu và bốc mùi ẩm mốc. Diệp nhăn mũi khó chịu. Anh đưa tôi ra đây làm gì? Nơi này từng giúp mẹ tôi đó. Diệp sững người. Nếu lời Gia Bảo nói là sự thật, thì sao cậu ta có thể bình tĩnh mà ở đây được như vậy? Và cũng đồng nghĩa với việc Gia Bảo không hề được đem về từ cô nhi viện. Rốt cuộc bà Lệ đáng sợ tới như thế nào đây? Cô ngạc nhiên lắm phải không? Sự thật thì bà ta không hề đem tôi từ cô nhi viện vậy. Mẹ tôi nói rằng bà ta đã làm thân với mẹ tôi, sau đó đánh cắp tôi từ mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ nghèo, cho nên mãi đến khi tôi 12 tuổi mẹ mới tìm đến được đây. Nhưng mà cuối cùng thì bị bà ta nhốt trong căn phòng này. Tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó. Lúc đó tôi sốc lắm. Tôi đã lén trốn ra ngoài vào đêm khuya và tìm tới căn phòng này để hỏi cho ra lẽ. Sau khi biết được mọi chuyện, tôi và mẹ định bỏ trốn, nhưng bị bà Lệ phát hiện. Bà ta nói rằng chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở lại thì sẽ tha cho mẹ và để bà ấy đi khỏi đây. Tôi lúc đó còn là trẻ con, cứ ngây thơ cho rằng bà ta nói thật, nên tôi đồng ý ngay. Nhưng mà không lâu sau đó, tôi phát hiện cha mẹ đã bị giết rồi. Thế là anh bắt đầu âm thầm hợp tác cùng anh cảnh sát kia để có bằng chứng kết tội bà ta phải không? Ừ. Anh Quân lúc đó mới gia nhập vào làm đàn em của bà Lệ. Anh biết chuyện của tôi, đã chủ động tìm tới và phân tích cho tôi hiểu. Muốn trả thù cho mẹ, chỉ có cách vạch trần tội lỗi của bà Lệ và để cho pháp luật trừng trị. Tôi chỉ là con cờ trong tay bà ta, có khôn khéo đến mấy cũng không thể đấu lại được. Kết quả có khi còn thê thảm. Cho nên anh Quân yêu cầu tôi hợp tác, giúp anh ấy trong việc tìm kiếm chứng cứ đó. Diệp quay mặt đi thở dài một cái. Đột nhiên nó chú ý đến cái ổ khóa của căn phòng. Ý định tò mò thôi thúc, Diệp nhanh chân tiến lại gần. Bảo không ngăn cản mà đi theo sau, không quên nhìn khắp một lượt xung quanh để cảnh giác. Diệp lấy trong túi quần ra một cái kẹp tâm nhỏ. Nhìn thao tác thoăn thoắt của Diệp, Bảo có chút lo lắng. Được không đó? Yên tâm đi, tôi là cháu cưng của thợ bẻ khóa chuyên nghiệp đó nghe. Bảo chăm chú nhìn động tác của Diệp, quả nhiên không làm cho cậu thất vọng. Mấy giây sau ổ khóa được mở ra, cả hai từ từ tiến vào trong. Mùi ẩm mốc hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho cả hai xém tí nữa nôn hết cả ra. Diệp bật đèn điện thoại lên, ánh sáng khiến cho mọi thứ trông rõ ràng hơn. Lìa điện thoại xung quanh, rồi đột nhiên một cái lọ trắng sứ thu hút ánh nhìn của Diệp. Con nhỏ tò mò đi lại gần kiểm tra. Cái lọ trắng được dán một tờ giấy màu vàng với chi chít chữ ngoằn ngoèo. Diệp đưa cái lọ cho Bảo cầm, còn mình thì xem xét cái rương nhỏ bên cạnh. Cái rương không to lắm, kích thước chắc bằng một cuốn vở. Diệp đưa ánh sáng lại gần thì thấy rất nhiều mẫu giấy đang được đốt dang dở. Bảo nhìn đống giấy thì có chút tò mò. Đột nhiên Bảo nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng. Tôi chết trễ rồi, 15 phút nữa là bà về tới đó. Tụi mình đem nón này về phòng đi, rồi nghiên cứu sau. Trong nhà đầy camera, đem vô kiểu gì giờ? Có cách rồi. Cả hai đi ra ngoài, khóa cửa cẩn thận lại như cũ, xong xuôi liền chạy nhanh về phía thùng rác. Bảo lấy trong đó ra một cái thùng giấy loại đựng trái cây nhập khẩu rỗng. Cậu cho cái lọ sứ cùng với cái rương vào trong, rồi cả hai ung dung như không có chuyện gì mà đi vào nhà. Về đến phòng mình, Bảo mở sẵn máy tính và một số tài liệu để lên bàn, để làm giả hiện trường là đang học bài nếu như bà Lệ có ghé vào kiểm tra. Diệp thì lại mở cái rương ra một lần nữa. Cô đem mấy tờ giấy bên trong ra ngắm nghía. Cô nhìn ra được gì không? Dù cho nó chưa bị đốt hết, nhưng mà cũng chữ trên nó phai hết rồi. Thấy chứ, chỉ là tôi sợ sẽ sốc quá độ mà giật ra xỉu khi não tiếp nhận quá nhiều thông tin á. Cô không biết đùa sao? Thôi, vô chính sự nè. Ở đây có giấy siêu âm thai của bà ta và một số mẫu giấy nhìn giống như là thư á. Nhưng mà cái tôi quan tâm nhất là cái tờ vàng vàng này nè. Bên trong còn một khoảng nửa tờ chưa bị đốt hết. Theo tôi đoán thì là lá bùa yếm vong gì đó. Bùa yếm vong hả? Cô chắc chứ? Không chắc 100%, nhưng mà tôi hay coi mấy video về tâm linh á, thì cái này giống lắm. Nhưng mà nếu đúng là vậy á, thì bà ta yếm ai? Đột nhiên cả hai nhìn nhau, gương mặt thoáng giật mình khi hiểu ra được gì đó. Anh có đang nghĩ như tôi không? Bà ta yếm mẹ tôi sao? Tôi không chắc nữa. Chỉ là cái lọ này. Bảo nhìn cái lọ trắng, không suy nghĩ nhiều mà cởi nắp mở ra. Cả hai cúi đầu nhìn vào. Dưới đáy lọ là một cái túi nhỏ màu đỏ. Bên trong túi có tấm ảnh của một người phụ nữ, một lá bùa màu đỏ và một cây kim ghim tấm hình của người phụ nữ với lá bùa lại với nhau. Vị trí của kim chính là ngay giữa trán của người phụ nữ ấy. Gia Bảo trưng trưng, anh đưa tay rút cây kim ra khỏi tấm ảnh của mẹ. Diệp ngồi bên cạnh cũng nhanh tay đem hai lá bùa kỳ lạ kia đốt đi. Khi ngọn lửa vừa tắt, một thân ảnh mờ nhạt từ trong tấm ảnh bay ra. Bà ấy nhìn Gia Bảo, rồi lại nhìn sang một thân ảnh khác sau lưng Diệp. Hai người cứ thế mà cùng nhau tan biến đi, trong khi Gia Bảo không hay biết gì. Bà ta thật là ác độc mà. Trong lúc Bảo còn đang chìm trong đau đớn tột cùng, thì Diệp đã nhìn thấy bà Lệ đang đi gần đến bậc cầu thang. Cô vội vã kéo Bảo dậy. Bà ta sắp lên hết cầu thang rồi kìa. Nghe lời Diệp, Bảo nhìn qua camera. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Diệp thì quay lại với vẻ mặt lạnh tanh, mở máy tính của mình lên, giả vờ như đang được Bảo chỉ dẫn cho. Bảo dù đang tức giận vì chuyện của mẹ mình, nhưng khi anh mở cửa ra thì gương mặt đã trở nên lạnh lùng, bình tĩnh như mọi khi. À, hai đứa đang học sao? À, kiếm con có gì không? À, mẹ chỉ muốn nói với hai đứa là ngày mai mẹ có hẹn ăn cơm với chú Tiến làm bên dự án nhà đất đó. Hai đứa đi cùng với mẹ nha. Lời bà Lệ không giống như tham khảo ý kiến, mà như là một mệnh lệnh. Gia Bảo tất nhiên không hề khoan nhượng. Cậu lắc đầu. Thôi con không đi đâu, ôn bài nhiều lắm. Bà Lệ nghe được câu trả lời không như ý thì có chút bực mình. Nhưng vì có Diệp ở đây, cho nên bà ta cũng không thể hiện ra quá nhiều. Diệp à, vậy con đi với mẹ được không? Mẹ muốn giới thiệu con với mọi người. Diệp không rời mắt khỏi màn hình máy tính, chán ghét mà đáp. Không rảnh, tôi muốn nhà học bài. Nhưng anh con đã không đi rồi, con cũng không đi. Mẹ biết ăn nói như thế nào với người ta đây? Hai đứa không để cho mẹ có chút mặt mũi nào sao? Diệp bực mình quay lại, gương mặt không chút cảm xúc nhìn bà Lệ. Bảo cũng đứng đó, anh quanh tay chuẩn bị xem kịch hay. Bà ăn nói như thế nào, liên quan gì tới tôi? Bà tự hứa với người ta thì tự mà đi đi chứ. Bà Lệ giả vờ xuống nước. Diệp à, mẹ biết con giận mẹ rất nhiều, nhưng mà đừng có nói chuyện như vậy với mẹ mà. Mẹ hứa sẽ bù đắp cho con. Diệp cười lạnh một cái, nó không nhanh không chậm ném con dao gọt hoa quả xuống sàn, rồi nói: Tôi muốn đi theo mẹ chi, bà giúp tôi đi. Đó là điều bù đắp mà tôi muốn nhất đó. Bà Lệ có chút giật mình vì hành động của Diệp. Bà ta nhìn con dao thì có chút khó chịu trong lòng, nhưng cũng không dám mạnh bạo quá, chỉ thở dài rồi dặn dò. Thôi hai đứa không đi cũng được, học xong thì đi ngủ sớm đi. Đợi bà Lệ rời đi hẳn, Gia Bảo lúc này mới gãi cằm ra chịu suy tư. Chắc là cô biết ý đồ của bà ta rồi chứ. Hả? Ý đồ gì? Cái người tên Tiến đó là một tên dây dài chính hiệu. Ông ta rất thích các cô gái trẻ còn trinh. Ý anh là bà ta định đem tôi cho ông ta hả? Chắc là vậy. Nhưng mà dù gì cô cũng là con ruột, chắc bà ta không tới mức dứt lương tâm cho chó ăn đâu. Nhưng mà dù sao cô cũng nên đề phòng thì hơn. Bảo vừa nói chuyện vừa gõ máy tính, nên không để ý đến việc Diệp đang làm. Đến khi anh nhìn qua thì có chút bất ngờ. Diệp vậy mà đã vào được camera của bà Lệ, rồi vào luôn được camera của máy chủ, có thể xem hết mọi ngóc ngách trong nhà. Cô đã từng học qua công nghệ thông tin hay sao? Không, mấy cái này anh chỉ tôi lúc sáng mà. Có cả hệ thống bảo mật, chỉ là cái hệ thống này kém quá, tôi mò một tí là ra thôi. Cả hai lại chăm chú nhìn vào những ô ghi hình của các camera trên màn hình máy tính. Ở camera gắn trong hành lang trước phòng bà Lệ, cả hai thấy có một người đang đi đến. Gia Bảo chỉ vào đó rồi nói: Đó là anh Quân đó. Thật à? Ừ, vậy bà. Tuần sau tôi với anh Quân dự định sẽ hành động một lần nữa, để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của bà Diệp. Bà ta sẽ ra ngoài 2 ngày, có lẽ là thời điểm thích hợp để chúng ta ra tay. Két sắt trong phòng bà ta là nơi cất giấu rất nhiều giấy tờ phi pháp. Cô có muốn cùng tham gia hay không? Diệp không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Cả hai ngồi bàn bạc với nhau thêm về phương án để điều khiển gây nhiễu các camera trong nhà và cách để đối phó với đám vệ sĩ canh gác như thế nào. Vì để tránh bị nghi ngờ, Gia Bảo là người trung gian, sẽ truyền tin tức bàn bạc được với Diệp cho anh chàng cảnh sát tên Quân và ngược lại. Mãi cho đến khuya, mọi thứ mới tạm được thống nhất. Diệp mệt mỏi trở về phòng, cô ôm tấm di ảnh của mẹ Chi vào lòng mà thầm cầu khấn. Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng phù hộ cho con thực hiện mọi chuyện suôn sẻ. Sau khi bắt bà ta đền tội xong, con sẽ trở về nhà ở bên cạnh Nhan Khối cho mẹ. Mẹ đợi con. Diệp đưa tay lau nước mắt, leo lên giường cố dỗ giấc ngủ đi. Cùng lúc này tại phòng riêng của mình, bà Lệ đang ngon giấc trên giường thì đột nhiên cái mền bị kéo văng ra. Bà ta vẫn không hay biết. Ở cuối giường, hai cái bóng đen mờ ảo từ từ hiện ra. Một người thì máu me be bét khắp người, một người thì cổ bị cắt một đường dài, máu từ vết cắt chảy dài xuống khắp người. Đó chẳng ai khác chính là hồn ma của mẹ Gia Bảo và mẹ Chi của Diệp. Mẹ Gia Bảo từ từ đi tới, đưa sát gương mặt máu me của mình lại gần mặt bà Lệ mà gằn lên: Mày phải chết, trả con lại cho tao. Bà Lệ như cảm nhận được, bà ta hai mắt mở to trừng trừng, gương mặt sợ hãi, miệng thì cứ ú ớ không nói được gì. Cả thân người bà ta giãy giụa liên hồi, tưởng chừng như bị bóp chặt đến ngạt thở. Bà Chi đứng phía sau lúc này cũng cất tiếng âm trầm, vang vọng cả căn phòng: Mày giết tao, tao không hận mày, nhưng chỉ cần mày làm hại đến con gái tao, tao nhất định sẽ xé xác mày. Những lời nói đó bà Lệ đều nghe được hết, chỉ là cơ thể hiện tại của bà ta không sao cử động được, một chút chảy chụa hiện giờ cũng trở nên vô lực. Hồn ma của mẹ Gia Bảo nhào tới, từng giọt máu trên cổ cứ thế nhỏ xuống, dính ướt cả gương mặt bà Lệ. Mẹ Gia Bảo vô cùng giận dữ, đưa nanh vuốt sắc bén của mình cắm một phát sâu vào bụng bà Lệ, rồi không chần chừ móc hết cả nội tạng của bà ta lôi ra ngoài. Bà Lệ sợ hãi đến tột đỉnh, bà ta thét lên một tiếng thất thanh, rồi giật mình choàng tỉnh. Tâm trí bà ta mơ hồ, còn nghe văng vẳng trong phòng hai giọng cười ma quái cất lên đầy thỏa mãn. Bà Lệ ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, đưa tay sờ soạn bụng mình. May quá, chỉ là mơ thôi. À, có lẽ dạo này mình nhiều việc quá, cơ thể mệt mỏi gặp ác mộng thôi. Mấy ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Bà Lệ luôn cố gắng bắt chuyện với Diệp, nhưng đều bị nó né tránh một cách lạnh lùng. Diệp chán ghét cái cảnh bà ta xưng hô ngọt ngào với mình. Nó thấy thật kinh tởm buồn nôn, bởi vì nó nhìn ra được trong cái sự ngọt ngào giả tạo đó, bà Lệ đang ấp ủ một mưu đồ gì đó. Đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày bà Lệ ra ngoài. Diệp và Gia Bảo đoán không sai, bà ta để lại rất nhiều người canh gác. Hai người chia nhau ra mà hành động. Sau khi vào được camera trong nhà, để đánh lạc hướng đám vệ sĩ, Diệp không ngần ngại nguy hiểm, leo lên lan can ở ban công lầu 3, kêu la ôm sầm, giả vờ như chuẩn bị nhảy xuống. Người trong nhà hoảng loạn, đổ dồn hết về phía cô. Gia Bảo tranh thủ thời cơ đến trước cửa phòng bà Lệ, rồi lẻn vào bên trong. Mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi, thì trong phòng bà Lệ vang lên tiếng động lớn. Do Gia Bảo không cẩn thận, đã đụng vào cái bình hoa làm nó rơi xuống đất. Tiếng gào thét quậy phá của Diệp cũng không át đi được tiếng động kia. Đám người bên ngoài dồn sự chú ý về phía phòng của bà Lệ. Diệp nhất thời rối trí, chưa nghĩ ra được phương án giải vây, thì đột nhiên trời đang nắng bỗng chuyển mây âm u, gió lốc nổi lên cuồn cuộn, cuốn xoáy bụi đất bay mịt mù. Đám vệ sĩ cùng người giúp việc mắt mũi dính đầy đất cát cay xè, không sao tránh được. Chỉ có mỗi Diệp ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 3 là không hề hấn gì, giống như cơn gió kia biết đường mà né cô ra vậy. Diệp đưa mắt nhìn xuống đám người khốn đốn trong cơn giông gió bên dưới mà lòng không khỏi khó hiểu. Nhưng rồi cô nhanh chóng tìm thấy câu trả lời, bởi vì lẫn trong đám người đó có hai cái bóng mờ ảo ẩn hiện. Một bóng dáng rất quen thuộc là mẹ Chi của cô, còn bóng dáng nữa cũng là phụ nữ, nét hào hào giống với tấm hình của mẹ Gia Bảo. Đây hẳn là mẹ của cậu ta rồi. Dường như hai người mẹ đang ra sức bảo vệ giúp đỡ các con của mình. Qua một lúc lâu, cơn gió lốc cuốn đám người té lăn quay hết dưới đất. Ai cũng quờ quạng vì mắt không mở ra nổi. Tên này nằm đè lên tên kia, chúng cãi nhau ôm sờm rồi ẩu đả với nhau, không còn nhớ gì tới Diệp và tiếng động phát ra trong phòng bà Lệ nữa. Diệp ngồi ở lan can có thể quan sát được phía hành lang bên dưới. Khi thấy Gia Bảo trở ra với cái hộp trên tay, kèm theo cái gật đầu như ngụ ý đã xong việc, cô bèn thôi giả bộ khóc lóc, khéo léo trèo vô. Gia Bảo cũng thuận lợi về phòng mà không bị ai nhìn thấy. Sau khi vào nhà, Diệp lại giả bộ đột nhiên nổi điên, tức giận la mắng Gia Bảo, cho hùng hổ tiến đến phòng cậu ta, xô mạnh cửa xông vào như muốn tính sổ với kẻ thù. Đám vệ sĩ nãy giờ theo Diệp cũng mệt bở hơi tai với cô tiểu thư mới nhặt về này. Diệp đứng ở cửa phòng, quay người lại, trỏ tay vào mặt chúng mà quát lên: "Cút hết đi làm việc đi, còn lảng vảng ở đây thì biết tay tôi. Bữa nay tôi phải cho cái tên Gia Bảo đáng ghét một trận. Dám nói tới nhà quê vừa đen vừa xấu hả? Ai có ý định giải cứu cho hắn thì cũng nhận kết cục cực kỳ thê thảm đó." Diệp gằn lên, ánh mắt cố tỏ ra hung dữ. Đám đàn em cũng không phải là không biết tính khí nóng nảy của cô chủ mới này, đến bà chủ còn phải nhún nhường mấy phần. Quá lại Bảo và Diệp cãi nhau như cơm bữa, cho nên tên nào tên ấy lủi đi, không muốn nán lại để gặp thêm rắc rối. Diệp đợi đám người kia rời đi hết mới mạnh tay đóng sập cửa phòng lại, chạy đến chỗ giường Gia Bảo đang ngồi giả vờ đọc sách. Vẻ mặt của Diệp lúc này vô cùng háo hức, nào có giống như cái điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống Gia Bảo như bọn đàn em của bà Lệ lầm tưởng đâu. Gia Bảo ngồi dậy, lấy sau lưng cái hộp giấy đựng giấy tờ chứng từ. Bảo tìm thấy nó trong lúc kiểm tra két sắt lớn ở phòng bà Lệ. Cả hai bắt đầu đọc phân tích tường tận. Tuy không am hiểu tường tận về việc kinh doanh, nhưng hai con người thông minh này vẫn nhận ra những lỗ hổng trong các báo cáo chứng từ. Có cả sổ sách ghi lại việc mua bán hóa đơn khống để hợp thức hóa các khoản doanh thu kết sổ từ các hoạt động phi pháp của khách sạn. Lấy được bằng chứng, cả hai đều thấy vui mừng. Họ đang bàn tính cách đem giao lại cho anh Quân nhanh nhất có thể, thì đột nhiên bà Lệ về sớm hơn dự định. Có lẽ tên đàn em nào đó đã báo lại chuyện sáng nay Diệp định nhảy lầu, cho nên bà Lệ bỏ cả công việc chạy về xem xét tình hình. Vừa thấy Diệp ở trong phòng gia bảo, bà Lệ đã vội chạy tới, vợ lo lắng hỏi han: "Diệp à, khi không con leo lên tầng 3 làm cái gì vậy? Có biết mẹ lo lắm hay không?" Ngay lúc bà định vừa chạm vào người thì Diệp đã lùi ra sau. Nó dùng ánh mắt để chán ghét nhìn bà ta. Bà Lệ cố dỗ ngọt: "Mẹ biết con giận mẹ nhiều lắm, nhưng mà dù sao con cũng là con của mẹ, phải cho mẹ được quan tâm con chứ. Đừng có đưa cái tay bẩn thỉu của bà chạm vô người tôi. Bà quan tâm tôi thật lòng, hay là sợ tôi chết đi thì sẽ thất hứa chứ ông Tiến?" Con nói gì lạ vậy? Bà đừng có giả vờ dối trá nữa. Hôm trước nửa đêm đói bụng xuống bếp tôi kiếm đồ ăn, tôi vô tình nghe bà nói chuyện điện thoại với ông Tiến rồi. Bà sẽ đem tôi cho ông ta để xung hỉ xả xui, bởi vì tôi là gái trinh. Đổi lại, ông ta ký giấy cho bà mở bán cái khu chung cư ma thu lợi bất chính. 18 năm trước bà nhẫn tâm bỏ rơi tôi, 18 năm sau bà giết người nuôi nấng để bắt tôi về, mục đích chỉ để làm họa dân cho người khác, đổi chác cơ hội làm ăn bất hợp pháp của bà. Bà quan tâm tôi như vậy sao? Không, mẹ không có giết mẹ nuôi của con. Diệp lấy trong túi ra sợi dây chuyền tìm thấy ở gần chỗ bà Chi chết. Bà Lệ vừa trông thấy thì tái mặt đi, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt e dè. Biết lúc này không còn đường chối cãi nữa, bà ta đành lấp liếm: Mẹ làm tất cả là vì con thôi. Vì tôi sao? Vì tôi không theo bà cho nên bà giết mẹ tôi hả? Bà là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nếu yêu thương tôi thì bà sao không bỏ tôi đâu? Mẹ chỉ cho tôi cả một cuộc đời mới, chăm sóc nâng niu tôi, xem tôi như con ruột mà đối đãi, mặc kệ luôn những lời bàn tán không hay bên ngoài. Còn bà làm được gì cho tôi chứ? Có ấm bồng hay cho tôi một giọt sữa nào của bà hay không? Bà nghĩ mấy cái lời nói ngoài miệng cùng với mấy đồng tiền của bà là bù đắp được hết tất cả hay sao? Bà Lệ sững người, nhìn qua Diệp rồi lại nhìn qua Bảo. Vẻ mặt bình thản của Gia Bảo khiến cho bà ta hiểu là hai đứa con trước mặt đã thông đồng với nhau để mà phản lại mình. Bà ta rút khẩu súng trong túi ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã ập tới bao vây ngôi biệt thự. Đám đàn em bên ngoài không một chút phòng bị cảnh sát tóm gọn hết. Quân dẫn đầu một toán cảnh sát đi vào để bắt bà Lệ. Bà ta nhanh tay kẹp cổ Diệp, kéo về che chắn cho mình. Tay còn lại chĩa nòng súng vào thái dương của cô, gằn lên mà uy hiếp: "Tụi mày không được qua đây, không là tao giết đó." Quân cũng cầm chắc tay súng chĩa về phía bà Lệ, dứt khoát cảnh cáo: "Bỏ dao xuống và mau chóng đầu hàng, bà không chạy thoát được đâu." "Bà không xứng đáng làm mẹ. Những gì bà gây ra cho con Diệp và thằng Bảo thật là tàn nhẫn và ác độc. Bà phải chết." Câu nói phát ra từ miệng của Diệp, nhưng âm điệu lại không phải là giọng của cô. Bà Lệ sững người, bởi giọng nói đó không xa lạ gì với bà cả. Chính là giọng của người đàn bà bất hạnh bị bà bắt cóc con trai và giết chết. Mẹ của Gia Bảo đã nhập hồn vào người Diệp, bởi vì bà ta nôn nóng muốn trừng phạt người đàn bà tàn độc trước mặt này. "Đến con ruột của mình mà bà cũng đem ra làm con tin để trốn chạy. Tại sao bà chẳng có một chút tình mẫu tử nào vậy? Lẽ nào bà không thương chính nấm ruột của mình mang nặng đẻ đau hay sao?" Một giọng nói khác âm vang cất lên. Lần này chỉ có mình bà Lệ nghe được, bởi vì đó là giọng của bà Chi. Bà Lệ bất giác bần thần bất động. Cây súng trên tay bà ta rơi xuống nền nhà, vang lên một tiếng cạch nặng nề chua chát. Giờ phút này bà Lệ trông chẳng còn dáng vẻ hung dữ đáng sợ như thường ngày. Nét mặt bà ta biến đổi từ tái sang xanh, rồi sang xám. Hai mắt mở lớn, lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy hai người đàn bà mà mình từng ra tay giết hại hiện giờ đang hiển hiện ở trước mặt. Bà Lệ cứ vô thức lùi dần, như cố tránh xa hai thân ảnh máu me thảm thương kia. Rồi chỉ trong một giây, cơn hoảng sợ dâng cao tới cực điểm. Bước chân của bà Lệ đã lùi đến mép cầu thang. Như một sự an bài, tất cả những người ở đó chẳng ai phản ứng kịp. Bà Lệ hụt chân ngã ngửa ra sau và té lăn xuống. Cú té không tước đi mạng sống của bà Lệ, nhưng lại làm cho bà ta bại liệt nửa thân dưới do cột sống bị va đập mạnh. Đầu cũng bị chấn thương dẫn tới bại trí. Quãng đời còn lại bà ta phải sống trong sự đau đớn, dơ dái bẩn thỉu trong trại tâm thần. Diệp sau đó dùng tất cả những tài sản còn hợp pháp của bà Lệ mà cô được thừa kế, đem đi xây một cô nhi viện và lập một quỹ tiết kiệm gửi vào ngân hàng, thu nhận những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi về chăm sóc. Gia Bảo cũng đem tro cốt của mẹ ruột mình đi tìm họ hàng thân thích bên nội. Thời gian rảnh rỗi, cậu thường ghé qua phụ giúp Diệp điều hành cô nhi viện. Mọi quả báo đều đã có an bài từ khi con người bắt đầu gieo trồng nên hạt mầm tội lỗi. Một bà mẹ như bà Lệ quả thật quá đáng trách. Đến cuối cùng cũng chỉ vì bản thân mà muốn nhuốm máu tình thâm để cứu lấy mình. Nhưng đâu đó vẫn còn những người mẹ đáng trân trọng như bà Chi. Dù Diệp chẳng phải máu mủ ruột trà, Chi vẫn dùng hết tình yêu thương để nuôi dạy một đứa con chân chính, ngay thẳng, biết phân biệt tốt xấu đúng sai. Quý thính giả vừa nghe xong Nhuốm máu tình thân, một sáng tác của Trà My. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thank you.